Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, chương 1678, chương Diệp Chân chuẩn bị ở sau. Diệp Chân, nghe Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ nhắc lên Diệp Chân, Thắng Điện Điện Chủ Bách Lý Phi trong mũi vang lên hừ lạnh một tiếng. Mộc Huynh chẳng lẽ cảm thấy, việc đã đến nước này. Đối cái kia Diệp Chân, há lại, buông tha, hai chữ liền có thể dễ dàng kết. Trước đây này Diệp Chân, liền cùng ta Thiên Miếu có rất nhiều qua kết, nhiều lần nổi lên va chạm, càng là nhân Tôn Hoàng Cơ Long đánh vào Tây Tuần Thú địa bàn một khỏa cái đinh. Mà đi qua việc này về sau, coi như chúng ta buông tha này tặc, như vậy này tặc từ đó về sau. Cũng tất nhiên sẽ đem ta Thiên Miếu xem như tử địch. Muốn cái kia nhân Tôn Hoàng Cơ Long, yêu nhất vun trồng nhân vật như vậy, coi như cái kia Diệp Chân bây giờ sự suy thoái, nhưng bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, cuối cùng sẽ trưởng thành cho chúng ta Thiên Miếu đại họa trong đầu. Bách Lý Phi nói ra, nghe vậy, Mộc Hủ nhướng mày, cái kia Trăm Dặm huynh có ý tứ là... Không phải là Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ đối Bách Lý Phi nói gì nghe nấy, mà là sự tình ra có nguyên nhân. Trước đó, Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ coi trọng Diệp Chân cái kia Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết. Đây chính là từ thượng cổ liên thất truyền Mộc Hệ Thần Quyết. Mặc dù cũng không là Mộc Hệ đứng đầu nhất công pháp Thần Quyết, nhưng ý nghĩa cũng không so trọng đại. Dưới gầm trời này, tùy tiện sinh trưởng đã ngoài ngàn năm sinh linh, người nói là yêu thú nhiều vẫn là thụ mộc hoa cỏ nhiều. Đừng nói là bọn hắn xanh lê phong nội bộ, chính là những cái kia núi sâu rất hiếm vết người đầm lầy bên trong. Sống được mấy ngàn năm mấy vạn năm thụ mộc đều khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí còn sống mấy chục vạn năm cổ thụ, cũng không hiếm thấy. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, cái kia xanh lê đỉnh chiến lực cùng thực lực, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bạo tăng mấy lần. Cho nên, đối với cái này Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, bọn hắn xanh lê phong nhất mạch là tình thế bắt buộc. Mấy năm trước mời Diệp Chân tiến về Thiên Miếu Hạ Viện, lấy hắn Mộc Điện Điện Chủ Chi Tôn, định ngày hẹn Diệp Chân. Vì chính là việc này, một lần kia ước nói, cuối cùng giao dịch thành công, xanh lê phong cũng lấy được Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn phiên bản, mấu chốt nhất một bộ phận kia, vẫn như cũ nắm giữ ở Diệp Chân trong tay. Dù sao Diệp Chân cũng không ngốc, vì thế, lúc ấy đi qua nhiều lần sau khi thương nghị, Diệp Chân cùng vị này Mộc Điện Điện Chủ đã đạt thành một cái đặc thù 5 năm ước định. Trong vòng 5 năm, Mộc Điện phải bảo đảm Thiên Miếu phương diện không được hoặc sáng hoặc tối đối Bắc Hải quận cùng Diệp Chân người bên cạnh ra tay. Lại càng không đến làm cho Tẩy Thiên Cổ vận dụng Thiên Miếu phương diện bất luận cái gì sáng tối lực lượng đối Diệp Chân Bắc Hải quận ra tay. Như vậy, 5 năm về sau, Diệp Chân liền sẽ giao ra hoàn toàn phiên bản Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết. Ước định này, lúc trước ngoại trừ Trường Nhạc công chúa bên ngoài, lại không người thứ tư biết được. Cũng bởi vậy nguyên cớ, 4 năm qua, Diệp Chân Bắc Hải quận phát triển cực kỳ bình ổn an thuận. Chỉ cần xử lý hảo đến từ Bắc Hải cùng ma tộc uy hiếp liền tốt. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nơi đó có thánh chỉ tại. Đến cho Diệp Chân vị này vị thứ hai đi lại quan sát dùng 5 năm phát triển kỳ hạn. Trong vòng 5 năm, không được cho đệ nhị đường đi lại quan sát dùng Diệp Chân hạ đạt bất luận cái gì mệnh lệnh. Cũng chính vì vậy, Diệp Chân Bắc Hải quận tại Diệp Chân rời đi dưới tình huống mới có thể cao tốc mà bình an phát triển. Bằng không, Thiên Miếu nắm trong tay. Không chỉ có riêng là Thiên Miếu trên mặt nổi thế lực. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân. Đối với chuyện này, vị này Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ tận lực ít nói chuyện. Theo Bách Lý Phi ý chí của bọn hắn hành động, kỳ thật chính là vì Ất Mộc thông linh thần quyết. Kỳ thật, nếu không phải lần này đồ tự sự kiện đã ảnh hưởng đến rồi thiên miếu hạch tâm lợi ích, như vậy Bách Lý Phi muốn động Diệp Chân vẫn phải hỏi một chút Mộc Điện điện chủ Mộc Hủ có đồng ý hay không. Dù sao ở tại bọn hắn Mộc Điện cầm tới Ất Mộc thông linh thần quyết trước đó, bọn họ là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Diệp Chân xảy ra chuyện. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Mộc Điện điện chủ khi biết Sa Hà Thành phân tử cùng La Châu phân tử bị đồ có khác hung phạm sự tình, mới thở dài một hơi. Bọn hắn xanh lê đỉnh Ất Mộc thông linh thần quyết vẫn có nhìn a, nhưng lúc này nghe Bách Lý Phi một lời liền có chút bất mãn. Bách Lý Phi lại là tự mình nói, không chỉ có như thế, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lần này cũng khai xuất điều kiện, nhất định phải xử lý cái kia Diệp Chân, nhổ để hắn phi thường không thoải mái này một khỏa cái đinh. Còn có cách thân vương cơ nguyên cũng mơ hồ tiết lộ ý tứ này, dù sao hắn dòng chính huyết mạch một trong cơ gia chính là vì Diệp Chân mà bị đoạt tước. Nói đến đây, Bách Lý Phi ánh mắt mãnh liệt, bình thường mỗi một loại này phía dưới, chúng ta có gì lý do buông tha cái này Diệp Chân đâu. Việc đã đến nước này, dù sao cái kia ma tộc chỉ là nhận xuống La Châu phân tự đồ diệt một chuyện, hơn nữa Lạc ấp bên kia trọng nghiệm chứng theo một chuyện, không chỉ có không có cho dù Hà Tiến Dương, ngược lại xác định chúng ta thiên miếu chứng cứ tất cả đều là bằng chứng, đến lúc đó chỉ cần thuận thế đẩy lên một cái, có cách thân vương cơ nguyên bọn hắn phối hợp liền có thể thu thập Diệp Chân này tặc, cớ sao mà không làm đâu. Bách Lý Phi nói ra, cái kia Man Linh Điện đâu, ngươi thấy thế nào? Cái kia Diệp Chân bây giờ đã là Man Linh Điện trái chủ tế, muốn động hắn, tổ thần điện sợ là sẽ phải nổi điên. Mộc Hủ lạnh lùng hỏi. Nghe vậy, Bách Lý Phi lại là cười lạnh, tổ thần điện đám kia cứng đầu xác thực sẽ nổi điên, nhưng là liên tục hai tòa phân tử bị đồ đã để thần quân đại nhân nổi điên. Ngay tại nửa ngày trước, thần quân đại nhân đã truyền xuống pháp chỉ cần có cần, hắn liền có thể hiện ra chân thân trấn áp tất cả đạo trích. Lời vừa nói ra, Mộc Hủ lập tức liền hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản còn muốn bác bỏ đề nghị này, lập tức liền không có tính tình. Thần quân đại nhân hắn thực sự, này có gì đáng kinh ngạc sao? Chúng ta thiên miếu mạnh liền mạnh tại, vô luận là thần vương vẫn là thần quân, cần thời điểm, đều tùy thời có thể xuất động, lại không tổn hại tu vi thọ nguyên. Không giống như là tổ thần điện đám kia linh thần, mời được một lần, liền cần mấy chục trên trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể khôi phục. Ngươi cảm thấy, lấy bọn họ khôn khéo, vì một cái Diệp Chân biết mời được linh thần. Bách Lý Phi tiếng cười lạnh giống như giả kiêu một dạng âm lãnh, khiến Mộc Hủ thần sắc có chút cứng ngắc. Thế nhưng là, chúng ta Mộc Điện Ất Mộc thông linh thần quyết làm sao bây giờ? Bách Lý Phi nhìn lướt qua Mộc Hủ, cùng là thiên miếu tam thánh mà chi nhánh một trong, hắn há có thể không biết xanh lê phong Mộc Điện ý nghĩ. Nói này nửa ngày, hắn mấy người chính là câu này. Dù sao như không có xanh lê đỉnh ngầm đồng ý, Mộc Điện điện chủ Mộc Hủ ủng hộ, chỉ dựa vào bọn hắn nhật nguyệt ngày nhất mạch là vô pháp một mình đối kháng Đại Chu. Cầm xuống Diệp Chân về sau, người giao cho các ngươi Mộc Điện xử trí. Bất quá, phải do chúng ta tháng điện chi nhân toàn bộ hành trình giám sát, nhất định phải để cái kia Diệp Chân hồn phi phách tán. Bách Lý Phi đưa ra một cái nho nhỏ giao dịch mục tiêu là đổi lấy xanh lê phong tiếp tục ủng hộ bọn hắn nhật nguyệt ngày. Cơ hồ không có làm bao nhiêu cân nhắc, Mộc Điện điện chủ Mộc Hủ liền gật đầu nói thành giao. Trong nháy mắt tiếp theo, Bách Lý Phi cùng Mộc Hủ nhìn nhau cười một tiếng, lớn hoành thúy lục sắc linh quang từ ngọn cây nổ tung, Bách Lý Phi cùng Mộc Hủ thân ảnh đồng thời biến mất. Sau một canh giờ, Bách Lý Phi cùng Mộc Hủ đã lần nữa tiến vào lạc ấp cửa thành. Đã tới thiên miếu ở vào lạc ấp Đông Thành Hạ Viện. Còn không có vào chỗ, Bách Lý Phi nhận được vô số phù tin. Trong đó khẩn yếu nhất, tự nhiên là cách thân vương Cơ Nguyên còn có Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Ma thần cung tiên thiên ma sư hiện thân. Hơn nữa mệnh lệnh rõ ràng thông truyền ma thần cung mỗi người chia điện. Muốn khen thưởng đánh giá thành tích, cả tộc chúc mừng. Bực này đại sự, mặc dù còn tại ma tộc nội địa chỗ sâu truyền bá, nhưng là thân là nhân ma chiến trường thống suốt cách thân vương Cơ Nguyên, cùng tiếp cận nhất ma tộc khu vực, chủ trưởng ma tộc tình báo điều tra Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Sớm đã được đến tình báo này đem việc quan hệ bọn hắn đối phó Diệp Chân, cùng nhân tôn hoàng Cơ Long đối đầu vật cổ tay đại kế. Cho nên, trước tiên liền hỏi thăm về Bách Lý Phi cách đối phó. Tẩy tuần thú, kế hoạch không thay đổi. Án nguyên kế hoạch chấp hành. Người ta hợp mưu hợp sức. Từ nay trở đi tảo chiều, là có thể nhổ cái đinh trong mắt của ngươi. Cái gai trong thịt, thân vương các hạ, La Châu phân tự sự tình là La Châu phân tự. Cùng Sa Hà thành phân tự chẳng làm nên trò trống gì quan. Từ nay trở đi tảo chiều, còn mời thân vương các hạ án nguyên kế hoạch chấp hành. Chúng ta hai nhà phối hợp, triệt để tuyệt sát kẻ này. Đây là Bách Lý Phi nhất lần này trong kế hoạch là tối trọng yếu hai người cho hồi âm. Đương nhiên, này vẻn vẹn đại khái thượng phương châm, xảy ra La Châu phân tự sự tình, đối toàn bộ đại cục biết sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Nhân tôn hoàng Cơ Long bên kia cũng không phải ăn cơm khô, tin tưởng từ nay trở đi tảo chiều tất nhiên sẽ có châm đối với chuyện này trùng điệp nổi lên. Ứng đối ra sao, bọn hắn lúc này còn muốn trục đầu đưa ra, trục đầu tìm ra ứng đối chi pháp. Này sự tình có thể sớm cẩn thận nghĩ kỹ đối sách, không phải lên hạ miệng ra đụng một cái liền có thể hoàn thành. Có thể hao phí bọn hắn không ít thời gian, vẫn phải hẹn bí ẩn địa điểm, mặt đối mặt, cẩn thận thương nghị mới tốt. Cũng liền tại Bách Lý Phi cùng cách thân vương Cơ Nguyên, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ mật hội thời điểm, lạc ấp Hoàng Cung Đông Lai trong các Đại Chu Thánh Thiên Tử nhân tôn hoàng Cơ Long một tay phủ ngự án. Gương mặt tái nhợt, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân khom người đứng hầu ở bên. Đại tư thiên Ngũ Dự cũng là gương mặt xấu hổ cùng khó coi. Ngũ Khanh, chẳng lẽ cho đến bây giờ Tẩy Thiên Cổ còn chưa đem ma thần cung tiên chi ma sư hiện thân một chuyện hồi báo đi lên sao? Hồi bệ hạ, thần còn không có đạt được Tây Tuần Thú bất luận cái gì có quan hệ phương diện này tình báo. Đại Tư Thiên Ngũ Dự thần sắc cũng là vô cùng khó coi. Nhân tôn hoàng Cơ Long nhìn về phía Ngư Chiêu Ân, lớn cùng, bí mật dám chiếm được tin tức này. Đã bao lâu? Hồi bệ hạ, việc này là phát sinh ở một ngày trước đó. Bởi vì là công khai tin tức, lão nô quản lý bí mật dám tại chuyện xảy ra sau một canh giờ. Liền được tin tức này, ước chừng là 8 canh giờ trước đó. Truyền về lạc ấp, nghe vậy, nhân tôn hoàng Cơ Long lại là cười lạnh. Rất tốt, chấm lần này ngược lại muốn xem. Chấm Tây Tuần Thú, lần này muốn đem ma tộc tình báo cho chấm lạc hậu bao lâu? Cùng một thời gian, thiên miếu hạ viện bên trong, cũng tại an bài sự vụ Mộc Điện điện chủ Mộc Hủ. Đột nhiên nhận được một phong có chút xa lạ phù tin. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Mộc Hủ lông mày chính là nhíu một cái. Diệp Chân, hắn muốn gặp ta, cùng ta tự mình gặp mặt nói chuyện. Nhìn lấy phù tin, Mộc Hủ chậm rãi lắc đầu. Hắn lúc này ngược lại là muốn gặp Diệp Chân một mặt tới. Thế nhưng là, không cần hỏi, hắn cũng biết đạo Diệp thực lúc này muốn gặp hắn đến cùng cần làm chuyện gì. còn không phải dự định lấy Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết là bằng. Để hắn Mộc Hủ từ đó quần nhau, cho hắn Diệp Chân Mưu đến sinh cơ, cầu được một đầu sinh lộ. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, hắn dù là sau đó chỉ có thể mời được bọn hắn Xanh Lê Phong nhất mạch thần quân xuất thủ. Để bảo đảm siêu hồn 100% thành công, lấy thu hoạch được Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, lúc này cũng chỉ có thể theo thiên miếu đại thế mà đi. Bất quá, trở ngại điểm này thể diện, hắn vẫn là cho Diệp Chân hồi một phong phù tin, đại ý chính là việc khác bận bịu không rảnh gặp nhau. Không ngờ, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân liền lại cho hắn gửi một phong phù tin. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, phù tin bên trong một đoạn linh ảnh, liền để hắn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đứng chết chân tại chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,